Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 549, tình e sợ. Phản hồi trang sách hai vị trở thành kinh thành truyền thuyết người. Dọc theo lối đi bộ đi về phía trước, vai cũng lấy vai, phảng phất trở lại trước kia nhiều năm, Tả Nghị cùng Cố Vân Tích đều không nói gì. Cũng không phải là giữa hai người không còn lời để nói, mà là cách nhiều năm như vậy, phát sinh nhiều như vậy sự tình. Tuy có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ này khắc này đều nguyện ý cứ như vậy chậm rãi bước tới. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng, tuy không giống tình yêu cuồng nhiệt thời điểm như vậy tay nắm tay. Nhưng như vậy cùng nhau đi tới, giữa lẫn nhau một chút lạ lẫm cùng ngăn cách. Chậm rãi biến mất không thấy, chẳng có mục đích địa đi tới ba dặm đồn phụ cận một tòa công viên. Tả Nghị gọi Cố Vân Tích tại ven hồ trên ghế dài ngồi xuống. Hắn móc ra di động, cho Bảo Nhi gọi điện thoại. Lần này rời nhà vài ngày thời gian, bởi vì người tại một thế giới khác nguyên nhân, cho nên Tả Nghị cùng trong nhà liền đã đoạn liên hệ. Bằng không dưới tình huống bình thường người khác ở bên ngoài, mỗi thiên đô muốn cùng tiểu nha đầu trò chuyện, hiện tại rất là tưởng niệm ba ba. Nghe được trong điện thoại di động truyền ra Bảo Nhi thanh âm, trên mặt của Tả Nghị lộ ra nụ cười. Ừ, bảo bối, ngươi còn không có ngủ à? Ta vừa muốn ngủ nha, Bảo Nhi giải thích nói. Ngươi liền gọi điện thoại qua nha. Tả Nghị ha ha à, có nhớ hay không ba ba? Nghĩ. Tiểu nha đầu không cần nghĩ ngợi hồi đáp, lại hỏi, ba ba, ngươi lúc nào về nhà a? Ta ngày mai sẽ về nhà. Tả Nghị trả lời một câu, sau đó cầm chặt di động microphone, quay đầu nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn không muốn cùng Bảo Nhi phiếm vài câu? Từ Tả Nghị bắt đầu cho Bảo Nhi gọi điện thoại, bắt đầu, Cố Vân Tích liền hiển lộ rất khẩn trương, nghe được Tả Nghị. Nàng há to miệng, bối rối địa lắc đầu, vành mắt đều đỏ. Cố Vân Tích vô cùng tưởng niệm Bảo Nhi, đó là trên người nàng rớt xuống thịt, mấy năm qua nhớ thương, không biết bao nhiêu lần tưởng tượng qua chính mình cùng Bảo Nhi gặp mặt tình cảnh. Chỉ là hiện tại nàng không biết hẳn là nói với Bảo Nhi cái gì, nói như thế nào mới tốt, không có hoàn toàn chuẩn bị tâm lý. Tả Nghị lý giải tâm tình của nàng, vì vậy cùng tiểu nha đầu hàn huyên nữa vài câu về sau liền cúp điện thoại. Cố Vân Tích nhẹ giọng nức nở, giờ này khắc này nàng không còn là cái kia độc lập kiên cường nữ tử, mà là một vị lo lắng cùng áy náy đan chéo mama. Tả Nghị cầm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, ngươi không cần lo lắng cái gì, Bảo Nhi thật biết điều. Ta nói với nàng qua, nàng nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Cố Vân Tích nhịn không được nhào vào trong lồng ngực của Tả Nghị. Hai tay chặt chẽ đưa hắn ôm lấy, khóc ra tiếng, chỉ vì hấp thu ấm áp cùng trấn an. Tả Nghị ôm nàng, một cỗ khó có thể ngôn nói tâm tình trong lòng tuôn động sôi trào. Sáng ngày thứ hai, Tả Nghị cùng Cố Vân Tích cưỡi máy bay rời đi kinh thành. Bay tới Hàng Châu, Cố Vân Tích tạm thời chứng minh nhân dân món là ở phi trường phục vụ đứng bổ sung. Chính thức giấy chứng nhận cùng với chi phiếu thẻ điện thoại có trở lại Hàng Châu lại mặt khác tiến. Hành, cha mẹ của nàng người nhà trước mắt đều tại nước ngoài. Hàng Châu bên này kỳ thật không có cái gì thân nhân. Phi trồng đỡ Hàng Châu đã là lúc xế chiều. Tả Nghị không có mang Cố Vân Tích trực tiếp đi Lâm Giang nhà cũ, mà là đi trước xem cảnh Hồ Huyền. Ai nha, hắn vừa mới mở ra nhà mới cửa, chợt nghe đến Trần Uyển thanh âm. Trần Uyển đang hệ lấy tạp dề, bao lấy khăn trùm đầu trong phòng khách quét dọn vệ sinh. Khi nàng nhìn thấy Tả Nghị cùng Cố Vân Tích, trong tay khăn lau, xoạch, một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Tích tích. Trần Uyển nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tả Nghị lại mang theo Cố Vân Tích về đến nhà. Tiểu Uyển, Cố Vân Tích tiến lên ôm lấy chính mình bằng hữu tốt nhất. Đương trường rơi lệ, ta đã trở về. Đối với Trần Uyển, Cố Vân Tích một mực lòng mang áy náy. Bởi vì Bảo Nhi, nàng cho Trần Uyển mang đến phiền toái rất lớn cùng nguy hiểm. Tuy đó là Trần Uyển chính mình chủ động yêu cầu. Thật tốt quá, Trần Uyển vui đến phát khóc. Người rốt cục tới trở về. Thật tốt quá, hai nữ nhân vừa khóc vừa cười. Đều là vô cùng kích động. Qua thật lâu tâm tình mới hòa hoãn qua. Không thiếu được tay cầm tay nói lên rất nhiều. Hiểu được hai bên tình huống. Trần Uyển nhịn không được hỏi. Ngươi nhìn thấy Bảo Nhi sao? Cố Vân Tích lắc đầu. Còn không có. Nàng lộ ra một tia ảm đạm. Không việc gì đâu. Trần Uyển ôm nàng. Ta cùng ngươi một chỗ. Ta muốn báo cho Bảo Nhi. Ngươi là nàng mama. Vì nàng bỏ ra sở hữu. Cố Vân Tích rưng rưng. Cảm ơn ngươi. Tiểu Uyển. Chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Trần Uyển đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt. Cười nói. Ngươi không cần theo ta khách khí như vậy. Cố Vân Tích gật gật đầu. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đúng rồi. Trần Uyển hỏi. Ngươi lần này trở về còn có thể đi sao? Nàng đối với tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ. Như cũ có chút lo lắng Cố Vân Tích sự tình. Vân Tích vấn đề cũng đã giải quyết xong. Tả Nghị thay Cố Vân Tích hồi đáp. Nàng sẽ không đi nữa. Trần Uyển mở to hai mắt. Thật vậy chăng? Cố Vân Tích lần nữa gật đầu. Vậy thì tốt quá. Trần Uyển vì nàng tự đáy lòng địa cảm thấy cao hứng. Vậy ngươi cùng Tả Nghị. Ừ, hai người các ngươi. Cố Vân Tích khuôn mặt phiếm hồng. Ta nghĩ trước với ngươi một chỗ ở đoạn thời gian. Nguyên bản nàng tại Hàng Châu là có nhà của mình. Nhưng ban đầu phòng ở đã bị cha mẹ bán mất. Nàng lại không có ý tứ ở tại Tả Nghị trong nhà. Cùng Trần Uyển ở chung không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đối với Cố Vân Tích mà nói trước mắt quan trọng nhất là cùng Bảo Nhi quen biết nhau. Về phần sự tình từ nay về sau, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Không có vấn đề, Trần Uyển hé miệng cười nói. Bộ phòng này rất lớn, trả lại có mấy cái gian phòng. Ngươi tùy tiện ở, dù sao chủ nhà không thu tiền thuê nhà. Phòng ở là Tả Nghị. Cố Vân Tích hiện tại cũng biết. Nàng lôi kéo Trần Uyển lại nói rất nhiều. Tả Nghị không có quấy rầy hai người. Thẳng đến thời gian tới gần trạng vạng tối. Mới lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Hắn mang theo Cố Vân Tích. Cùng Trần Uyển một chỗ nhờ vào gian phòng trên lầu truyền tống trận. Trực tiếp truyền tống đến Lâm Giang nhà cũ bên kia. Đến đó bên trong nhà. Cố Vân Tích sửng sốt trọn vẹn nửa phần nhiều chung thời gian. Không có phóng ra bước chân. Không phải là chấn kinh tại truyền tống trận thần kỳ. Mà là nàng đã nghe được đến từ dưới lầu Bảo Nhi cùng Thái Khắc vui đùa ầm ĩ âm thanh. Tình e sợ vô pháp chính mình. Tả Nghị cùng Trần Uyển đều lý giải Cố Vân Tích lúc này tâm tình. Trần Uyển cầm chặt tay của nàng. Hy vọng mượn này cho nàng dũng khí. Cố Vân Tích cố lấy dũng khí. Ba người một chỗ đi xuống lầu. Ba ba, tiểu nha đầu đầu tiên nhìn thấy Tả Nghị. Lập tức kêu lên vui mừng lấy bỏ xuống Thái Khắc bay nhào qua. Bảo bối, Tả Nghị đưa tay mang nàng ôm vào trong lòng. Trên khuôn mặt của nàng hung hăng địa bẹp một ngụm. Bảo Nhi hi hi cười cười. Hướng về phía đằng sau Trần Uyển phất tay. Uyển Di. Nàng chú ý tới cùng Trần Uyển cùng một chỗ Cố Vân Tích. Lộ ra thần sắc tò mò. Cố Vân Tích si ngốc địa dừng ở tiểu nha đầu. Nước mắt giống như là mất tuyến chân châu hạ xuống. Nàng đời này chảy qua nước mắt. Đều không có hôm nay nhiều. Tả Nghị ôn nhu nói. Bảo Nhi, này là ngươi mama. Mama, Bảo Nhi nghi ngờ chớp hai mắt. Ta mama. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.